Chương 17, 1. 017 huyền mạch trước thời hạn. Kiều Kiều, có thể nói cho cha, ngươi là thế nào mở ra huyền mạch? Kiều Trung Bang nhìn qua nữ nhi tối như mực một đôi mắt, QNZ có một lát sững sờ. Nữ nhi ánh mắt, tinh mịch làm cho lòng người ngọn nguồn phát chìm, không nói ra được một cỗ tư vị gì. Dù trên lý luận tới nói, người người tuổi tròn 7 tuổi liền có thể tại huyền sư minh hội dẫn đạo sư độ hóa hạ mở ra huyền mạch, nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại 7 tuổi năm đó thành công mở ra huyền mạch. Trên thực tế hàng năm tháng 7 trong lúc đó, đều sẽ có dẫn đạo sư tại mỗi đại thành trấn tòa trấn, chờ đợi phụ cận từng cái thôn trang hài đồng đi địa điểm chỉ định, hỗ trợ độ dẫn ra khải huyền mạch, kiểm tra huyền lực trình độ. Mỗi năm có hài đồng tiến đến nếm thử mở ra huyền mạch, nhưng đại bộ phận hài tử đều là ôm hy vọng mà đến nhưng lại thất vọng mà về. Có thể trở thành huyền sư, vừa vặn là phượng mao lân giác mấy người. Có hài tử một năm rồi lại một năm đầy cõi lòng chờ mong tiến đến mở ra huyền mạch, một năm rồi lại một năm bị thất vọng thậm chí tuyệt vọng nặng nề đả kích mà về, thẳng đến tuổi tròn 10 năm, bị dẫn đạo sư trịnh trọng tuyên bố, mở ra huyền mạch thất bại, đời này vô vọng trở thành một tên huyền sư. Trên lý luận vượt qua 15 tuổi thiếu niên nam nữ, là không còn có hy vọng mở ra huyền mạch trở thành huyền sư, nhưng Tiểu Mục ở kiếp trước nhưng là một ngoại lệ. Nàng nhớ kỹ, nàng kiếp trước là khi 16 tuổi tự mình mở ra huyền mạch. Vì lẽ đó quý sư huynh nói cái gì, có chuyên môn lão sư dạy bảo nàng như thế nào tinh chuẩn sử dụng huyền lực, mở ra huyền sư đặc hữu nội giới, những thứ này đối nàng đều không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Có được đời trước trí nhớ Tiểu Mục, huyền lực trưởng khống phổ thông kỹ xảo là có. Còn nội giới, nàng cũng căn bản liền không cần người khác chỉ điểm, tìm thời gian ở không trở về phòng, tự mình mở ra là đủ. Lại no y làm người hai đời, nàng đến nay đều không có na ho minh bạch, cái này huyền mạch đến cùng làm sao cái chuyện. Luôn luôn tại nàng lơ đãng thời điểm, quái lạ tự mình mở ra, ví dụ lần này cùng Liễu Diệp Tâm đánh nhau, nàng tự nhiên mà vậy liền tại vũ khí bên trên chụp lên một tầng huyền lực. Căn bản không có phát giác chính mình lù cờ na ho mở ra huyền mạch, thẳng đến vị kia thái tử liên điện hạ lên tiếng ra hiệu. Nếu nói chiếu vào ở kiếp trước quý tích phát triển, nàng đời này 7 tuổi mở ra huyền mạch, có phải là sớm phải có điểm quỷ dị quá phận đây trọn vẹn trước thời gian 9 năm, điều này có ý vị gì có lẽ, rất nhiều chuyện đều theo nàng trọng sinh trở nên có chút không giống, hết thể tất cả đang tiến hành nghiêng trời lệch đất cải biến. Tiêu Mục ánh mắt làm sâu sắc, lâm vào chính mình trong trầm tư. Kiều Kiều thấy nữ nhi không lên tiếng, không ngừng ngẩn người, phụ mẫu đều có chút bất đắc dĩ. Làm sao luôn cảm thấy bản thân nữ nhi trận này thần du số lần càng ngày càng nhiều. Kiều Kiều đông đông đông đông đông tiếng gõ cửa dồn dập, chấn động đến cánh cửa thùng thùng rung động. Ngụy Tử Cầm vội vàng xoay người tiến đến mở cửa, vừa cân nhắc vừa mở, một cái phá la cuống họng liền hô mở, đại tẩu, ta tiến thôn. Liền nghe người trong thôn nói, chúng ta lão Kiều ra ra cái 7 tuổi huyền sư a ha ha ha, có phải hay không chúng ta ra Kiều Kiều Kiều Kiều đâu nhị thúc, ngươi trở về. Ngụy Tử Cầm vội vàng cười hướng bên cạnh nhường lối, thỉnh Kiều Trung Hưng vào cửa. Hai người một trước một sau không đi hai bước, liền nghe ngoài cửa ồn ào một trận huyên náo, tiểu thẩm từ Kiều nắm vuốt cuống họng bước nhanh vào cửa kêu lên, nha đại ca đại tẩu a cái này không đến nửa ngày công phu. Chúng ta Tiểu Kiều làm dạng dỡ tổ tông sự tích đều trong thôn truyền ra nha. Nương cố ý để ta tới, gọi đại ca đại tẩu mang theo Tiểu Kiều, đồng loạt đi chủ ra một chuyến. Sớm tại nhị thúc bị mẫu thân để sau khi vào cửa, Tiểu Mục đã từ thần bơi bên trong lui đi ra. Lúc này nhìn thấy tiểu thẩm ngoài cười nhưng trong không cười treo cuống họng gọi, liền trực giác không thi cờ hờ nhữ nhữ mày lại.